Chương 211, Đại chiến Trung Khải. Cái gì người chính mình nhất sùng kính nữ thần tượng thần trên lại xuất hiện người ngoài, nhất thời người Lâu Lan Môn phẫn nộ rồi, sôi nổi nhìn phía trên tên kia nam tử tóc trắng la mắng. Chỉ là, còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, tiếng kêu thảm thiết nhưng lại đột nhiên vang lên, nhưng là phía sau bọn họ có vô số tần binh đánh tới. Nhanh bảo vệ Long Hồn Đại Tế Tự nếu có thể trở thành là Đại Tế Tự, tự nhiên có chỗ bất phàm. NaNZ làm sao không rõ ràng này Lâu Lan là bị ngoại địch xâm lấn. Lúc này quyền trượng vung lên, ra lệnh một tiếng, tuy là nữ tử, nhưng có một phen hiên ngang tư thái. Ôi hầu như hết thể Lâu Lan chiến sĩ đều ở này ra lệnh một tiếng sau đó sôi nổi cầm trường mâu hướng về tần binh giết đi, nhưng la còn chưa chờ bọn hắn tới gần. Một cái thân mang hồng y y nữ tử nhưng xuất hiện ở trước người bọn họ. Loạt soạt một giải lụa phá không mà đến, tiện tay một vùng, sau đó, bọn hắn không có thứ gì cảm giác được, liền có một thanh đỏ đậm liền kiếm từ trên cổ của bọn họ mang quá, ngã xuống đất mà chết. Nữ tử chính là Xích Luyện, trận chiến ngày đó, Bạch Phượng Nhân La phủ ra tay quá nặng đã kinh chết đi, mà Na Nở Dê tuy cu Nở Dê bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, rất nhanh sẽ khôi phục. Mà Na Nở Dê trong tay hiện tại sở sử trôi này liền kiếm, nhưng là gọi công thâu cửu chế tạo lần nữa, tuy rằng công thâu cửu không phải chú kiếm sư, có thể rèn đúc một thanh binh khí đối với hắn mà nói cu Nở Dê không phải chuyện khó khăn lắm. Hứ liếc mắt nhìn một đòn mà chết Lâu Lan chiến sĩ, Xích Luyện ánh mắt tràn đầy xem thường, tiếp theo đi về phía trước. Cùng lúc đó, không giống địa phương đồng dạng một màn đều ở trình diễn. Hoặc là đại tư mệnh ra tay, hoặc là thiếu tư mệnh ra tay. Nói chung, Lâu Lan nguy rồi, vì vậy không cần thiết chốc lát, nhìn thấy trước mắt Lâu Lan chiến sĩ liền đã ngã xuống đất mà chết. Mà lúc này, một thân bán huyết nhục bán thanh đồng công thâu cựu cu nở dê đi tới nữ thần nơi bàn tay bình trên đài. Kha kha cười lạnh, liếc mắt nhìn phía dưới đã kinh thất kinh Lâu Lan con dân, công thâu cựu ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Một bên, Xích Luyện cu nở dê đi tới nơi này, sau đó trong tay liên kiếm không ngừng múa, sắc bén mũi kiếm không ngừng hướng về nữ thần tượng thần bên trên chém tới. Dầm dầm dầm dầm tuy nói là tượng nữ thần, nhưng cu nở dê bất quá là tảng đá điêu thành mà thôi, thì lại làm sao có thể bù đắp được mũi kiếm sắc bén đâu không cần thiết chốc lát. Ở ầm một tiếng sau đó, tượng đá ngay khi người Lâu Lan không thể tin được trong ánh mắt sụp đổ. Tượng nữ thần bị bọn hắn phá hủy không quản bọn họ đang suy nghĩ gì. Tần binh môn như trước là ở đều đâu vào đấy tiến hành giết. Lục, công thâu cửu như trước là đang cười lạnh, mà Xích Luyện thì thôi bình yên thu tay lại đứng ở bình trên đài. Phía trên, vệ trang cu nở dê rốt cục có động tác, ngay khi tượng đá nhanh đã kinh đổ nát non nửa sau đó, hắn rốt cục đưa tay đưa về phía cái kia trứng, cũng chính là tì hưu biến thành long hồn. Tay cầm trứng, đột nhiên, trứng đã biến thành tì hưu. Màu đỏ tiểu thú ma nhờ me ở vệ trang trên tay cắn một cái. Dù cho là vệ trang thực lực mạnh đến đâu, có thể nhất thời trong tay bị đau cu nở dê không khỏi lo nở dê ra tay. Tức thì, tiểu thú hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Chỉ lát nữa là phải bình yên rơi xuống đất. Hốt một đạo huyết hồng kình khí đánh tới, hình thành một cái màu máu cái lồng khí đem tiểu thú vững vàng cho vây ở bên trong. Hư lạnh rên một tiếng. Cái lồng khí chậm rãi hướng về nơi nào đó bay đi, nhưng là đại tư mệnh chậm rãi đi tới. Đến đây, long hồn tới tay, bùi bẩm lắng xuống tiêu tốn lao trưởng thời gian, chúng ta vĩ đại La Phủ đồng học rốt cục vẫn là đi ra động đá, mẹ chứng, nói tới cái này động đá La Phủ đã nổi giận, này đáng chết Lâu Lan, ngươi dung trong động tứ thông giảm 8%, thông sông ngầm dưới lòng đất cũng coi như, lại còn liền với sa mạc lưu sa tầng. Ta sát muốn hắn La Phủ một đời anh danh suýt chút nữa đối với việc này phiên thuyền, ngươi nói có thể khí không thể khí cũng còn tốt, La Phủ cuối cùng đi ra. Nhưng La, đợi được thật vất vả đi ra, liền nhìn thấy một đại sóng tần binh chính ở sát nhân, giết, là những cái kia tóc vàng mắt xanh xem ra là lạ tây vực người, ngược lại La Phủ là không thích lắm người như thế, vì lẽ đó hắn cu nở dê không có cái gì đặc thù cao thủ, dù sao cái gì không phải chủng tộc ta. Tâm tất chu cao y di lý niệm hắn cu nở dê rất tán đồng, nhìn thấy tần binh tàn sát ngoại tộc hắn không đi vỗ tay bảo hay là tốt lắm rồi. Nhưng la đây ở một đám tần binh giết xong nhìn thấy trước mắt người Lâu Lan sau đó, thấy không có người giết chết, lại trùng quanh xem. Sau đó, liền nhìn thấy La Phủ đồng học từ một cái nào đó trong động đi ra. Nào còn có một cái giết hắn thọ tư ôi thọ tư được rồi người không tìm đường chết thì sẽ không chết, La Phủ đản đau cực kỳ, nhìn hướng mình đánh tới tân binh, được kêu là một cái củ kết ta phải biết hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị biểu dương này quần tân binh đây tuy nhiên liền như thế một lúc, nhân ra liền chính mình tìm đường chết đến rồi. Né người sang một bên tách ra một chỉ đâm tới trường mâu, tại hạ một chỉ trường mâu đâm tới trong nháy mắt, trong tay trường kiếm khẽ mở. Trên một tiếng âm thanh lanh lảnh chậm rãi truyền ra, nhưng kiếm nhưng là đã kinh ra khỏi vỏ. Vài tên tần binh chỉ nhìn thấy một tia màu bạc sợi tơ từ trước mắt mà qua, liền cảm thấy nơi cổ mát lạnh, tiện đà cả kinh. Đây là huyết sau đó tay trường mâu buông lỏng, thương nhiên trong lúc đó, thân thể QNZ tiếp theo ngã xuống. Tử vong, bất quá trong nháy mắt. La Phủ từ bên cạnh bọn họ đi qua, liếc mắt nhìn chung quanh đều là tần binh Lâu Lan, lông mày cau lại. Xem ra Lâu Lan đã kinh xảy ra vấn đề rồi đây chỉ là hy vọng Tiểu Lê không nếu có chuyện gì tô tờ hơn.